Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyền 1 chương 43, mũ rơm cùng đồng bọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng pháo oanh thủng luôn nóc nhà Barati. Chuyện gì xảy ra, bị tấn công bất ngờ sao? Quán đã vào giữa trưa nên cũng khá đông khách, tất nhiên tự nhiên bị pháo oanh ai cũng cảm thấy giật mình sợ hãi. Cũng may đạn pháo cũng không phải rơi vào đại sảnh, nếu không người chết cũng rất là nhiều. Đại ca có cần thiết hay không? Kuina khí thẳng lẽ hùng tay cầm kiếm chuẩn bị bước ra. Không sao, là nhóc Luffy. Luffy, Makino kinh ngạc lấy, không nghĩ lại là Luffy. Ngồi được không lâu, một tên mặt sẹo với mái tóc bổ đôi màu tím bên cạnh còn có một nữ nhân ăn mặc sexy bước vào, không có ý tứ ngồi ngay bên cạnh bàn. Phục vụ viên cho vài món ngon lên đây. Em yêu, món ăn ở đây rất ngon, em ăn thử xem. Biết rồi, mà nãy một băng hải tặc ngang qua, anh không có ý định bắt lấy sao? Hà à hát tiểu băng hải tặc mà thôi, không cần để ý đến. Full body tự tin nhìn trước mặt người phụ nữ nói. Hai người đối thoại Kenji cũng không thèm để ý đến, hiện tại chắc hẳn là Luffy bị tóm và đang tâm sự với Zep rồi. Bành, full body bị Sanji đánh một trận. Sanji tay cầm full body nhấc lên, mặt full body đã máu me đầm đìa. Người không biết là gây sự với đầu bếp trên biển là nguy hiểm chết người hay sao? Bốn người không quan tâm quay ra vừa thưởng thức bữa ăn vừa nhìn. Thực lực không tệ, Kuina không keo kiệt khen một câu. Chỗ này là nhà hàng sao? Một tên sừng sỏ tay cầm theo khẩu súng tiến về trước nhìn ngang nhìn dọc. Chuẩn bị cho ta thức ăn, ngài có tiền sao? Tên kia lập tức tiến đến chĩa thẳng súng về đầu hắn. Ta có súng, phưu, phập, tên kia nhìn lại ngực mình, trên đã cắm một chiếc đũa, máu tươi không ngừng chảy xuống, trợn mắt ngã xuống, chết không thể chết lại. Kenji giết hắn tuy có chút ảnh hưởng nguyên tắc nhưng không liên quan, giết liền giết đi ngược lại không quan trọng. Ở đâu ra nháo vậy, ồn ào. Xin lỗi, làm phiền ngài thưởng thức bữa ăn. Tên kia đau chứng không thôi, loại tạp nham này có thể xử lý, nhưng người trước mặt không được a. Ở đây làm sao ồn ào vậy, Luffy không để ý chui đầu ra. Uy tiểu Luffy ăn gì chưa, đến đây ta mời. Makino cười khẽ gọi, chị Makino còn cả anh Kenji. Luffy mừng rỡ chạy vội đến ngồi xoa xoa tay xuống bàn. Uy nhóc con, ngươi quen họ sao? Zep sững sờ không nghĩ đến Luffy nhận biết Kenji còn đòi Luffy phục vụ một năm, một trận ác hàn lại thổi qua lưng. Lâu không gặp xem ra trưởng thành không ít. Makino cười hiền lành nhìn Luffy ăn như hổ như sói. Thấy Luffy ăn Kuina cùng Robin trực tiếp buông đũa lắc đầu, vậy mà không bị nghẹn. Hai người không biết ra biển thực sự rất vui, hơn nữa ta đã tìm được những người động đội rồi ta sẽ trở thành vua hải tặc. Vậy ngươi phải càng cố gắng rồi, ây tên kia nhưng sẽ nhanh hơn ngươi. Ây, Kenji đại ca, ngươi gặp ây sao, hắn khỏe không? Nghe đến ây Luffy cũng dừng ăn hỏi. Hắn hiện tại làm đội trưởng đội 2 băng hải tặc dâu trắng, ngươi có sợ không? Không, ta sẽ đá đít hắn và trở thành vua hải tặc. Luffy không tim không phổi lẽ thẳng khí hùng nói to. Zep một bên nghe nói chuyện lại sợ run cả người, có một tên anh là chúa tể băng he rớt chưa xong còn một tên đội trưởng băng dâu trắng nhưng là băng mạnh nhất hiện tại trên biển A. Ha ha, cũng được thôi, nhưng ngươi còn phải lâu lắm, Kenji không để ý đầu óc cao su nữa tiếp tục lặng im chờ đợi. Trong khi đó, các cậu, nhìn kìa con tàu này khủng khiếp quá. Đầu Usopp, to lớn thật phải gấp chục lần Barati là ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bị ngốc à, Zoro không thấy tàu hoàn toàn bằng vàng sao? Vàng, đâu, cầm ống nhòm lên Nami đã trực tiếp choáng váng đầu, hai mắt đã tỏa sáng. Nếu mà ăn trộm được chiếc tàu này mà nói, bán đi hơn 10 tỷ berry là ít. Nami khiếp sợ đánh giá chiếc tàu. Cái gì 10 tỷ, Usopp cùng Zoro trực tiếp trừng mắt hét lớn. Đại ca Zoro, đại tỷ Nami, ta nghĩ các người quay mũi tàu chạy càng xa càng tốt, tốt nhất đừng lại gần chiếc tàu kia, nếu không các người e rằng phải chôn ở chỗ này, không đúng. Tất cả mọi người phải chôn thân ở đây. Có nghiêm trọng như vậy sao? Hai người biết thuyền của ai sao? Không sai, tiêu chí đó không thể nào sai được. Cùng với con thuyền xa hoa đó, cả thế giới chỉ duy nhất có một người. Chúa tể băng he rớt đồng thời cũng là thất vũ hải bạch tử thần. Nói rõ chúa tể băng he rớt với thất vũ hải chúng ta chưa từng nghe qua. Usopp nghe hai người nói đã có chút khẩn trương. Giải thích khá dài dòng, các ngươi chỉ cần biết ngắn gọn như vậy. Chủ nhân chiếc tàu kia là người giàu nhất thế giới, là quốc vương của đất nước băng he rớt vừa thành lập 10 năm, nhưng trong 10 năm đã đứng đỉnh chóp thế giới, các ngươi hiểu thế có ý vị gì sao? Còn thất vũ hải là tập hợp 7 tên hải tặc mạnh nhất thế giới, là tam đại thế lực giữ cân bằng thế giới, đứng giữa tứ hoàng và chính phủ thế giới. Nói tóm gọn lại là hải tặc làm việc cho hải quân khi cần. Tất cả thất vũ hải tính cách đều rất cổ quái, sẽ không tùy tiện đánh chém hải tặc. Nhưng tên này là đặc biệt khác với 6 người còn lại, hắn mạnh nhất cũng là nguy hiểm nhất đối với hải tặc. Chạy a, lập tức chuồn lẹ a, Usopp khiếp sợ khi nghe về thất vũ hải. Sợ cái gì, Luffy vẫn ở trong đó, cũng không thể bỏ mặc được. Zoro tuy có chấn kinh, nhưng không nhiều lắm. Hắn khác biệt, Yosaku lại mặt đen lại tiếp tục kể. Hắn được mệnh danh là mạnh nhất trong 7 tên hải tặc chính là có lý do trong đó. 20 năm đến 10 năm trước hắn đã tiêu diệt tổng cộng 300 băng hải tặc trong đại hải trình, là đại hải trình không phải biển đông, mọi người hiểu chứ. Hắn đánh ngang ngửa tứ hoàng dâu trắng hủy đi một nửa đảo người cá. Hắn từng bắt sống tứ hoàng Kaido giao nộp cho hải quân, điều mà hải quân chưa từng làm được trong vòng 30 năm. Hắn chính là kẻ phá vỡ đất cả kỷ lục. Yosuku càng kể càng kích động đến nhanh nước mắt chảy ra. Đại ca Zoro quay thuyền a. Đại ca Zoro, mọi người quay mặt nhìn đã thấy Zoro thần sắc kích động run rẩy người. Là anh ta, không sai được, uy Zoro, không phải sợ quá rồi chứ. Cho thuyền chạy nhanh về phía Baratie. Zoro kích động hô lớn, cậu bị sợ đến choáng váng đầu sao Zoro, tại sao lại chạy thẳng. Nami kích động hô lớn, tuy là ham tiền nhưng sợ chết vẫn chiếm đa số, lấy được tàu kia cũng phải có mạng hưởng dụng a. Đại ca Zoro ngươi biết hắn sao. Johnny rõ ràng nghe thấy Zoro vừa nói. Là anh ta, chấm, đúng biết hắn, thanh kiếm này là hắn để lại cho ta. Zoro lại cầm thanh kiếm nhấc lên. Không đùa chứ, mọi người đồng thanh hô lớn lên. Bất quá nếu Zoro quen biết liền thôi, Usopp có cảm giác sắp có một bắp đùi to cho dựa lấy. Nami lại ánh mắt sáng trưng, nếu giàu vậy liền xin một ít tiền chắc không vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại trong thuyền, Kenji không cho phép cũng không ai dám cầm xác tên kia mang đi, mọi người trong nhà hàng thấy xác chết ở đó nào dám ở lại tiếp tục ăn uống nên đã sớm rời khỏi, chỉ duy nhất Luffy không tim không phổi tiếp tục ăn, Kenji đã gọi 3 lần đồ ăn rồi nhưng Luffy một dạng động không đáy, ăn mãi không no. Full Body biết được thân phận Kenji cùng Luffy có quan hệ, biết điều đã nhanh chóng chuồn mất quán ăn hiện tại phục vụ duy nhất 5 người một bàn. Bỗng từng tiếng đạp đạp bước chân chậm rãi đến. Ba người sợ hãi bước chậm bước chân lại, còn Yosaku cùng Yoni không dám vào đành ở lại thuyền. Vào trong phòng ăn, mọi người đứng hình nhìn Luffy đang ăn như hổ như sói, không khỏi sợ hãi hô lên. Luffy tránh ra hắn rất nguy hiểm, Usopp không biết từ đâu lấy can đảm nhấc lên cái ná cao su. Kenji cùng Luffy ngồi cùng hướng nên Zoro cũng không có giáp mặt, Zoro để ý đối diện nữ tử trẻ tuổi kia. Một cảm giác quen thuộc mà xa lạ, Zoro khó hiểu nhìn kỹ. Chưa từng gặp qua, tại sao lại cho cảm giác này đâu. Cũng đồng dạng đánh giá Zoro, Kuina trong lòng ảm đạm, còn quá yếu, lần sau gặp lại hy vọng có thể cường đại thêm, sau đó cũng liền không nhìn nữa. Uy Luffy rời khỏi đó a, nguy hiểm, hắn là thất vũ hải. Nami một bên cũng la lên, Kenji trong lòng hơi bất ngờ, theo nguyên tắc hai người này nhát gan mới đúng, làm sao sẽ có loại can đảm này. Nói gì vậy, hắn là anh rể ta còn thất vũ hải là gì? Luffy quay mặt ra mồm vẫn còn ngậm thức ăn khó hiểu nhìn ba người. Anh rể, ba người lại một lần nữa đồng thanh hét lên. Này Luffy, rốt cuộc là chuyện gì, tạo sao thất vũ hải lại biến thành anh rể cậu rồi? Zoro vội vàng hỏi lấy, chưa nhìn thấy mặt người kia cũng chưa dám gọi lại hỏi. Anh ta từng sống ở làng tôi 10 năm, sau đó cùng chị Makino kết hôn, vậy là thành anh rể ta, ha ha, rất thú vị phải không? Sai rồi Luffy, chúng ta cũng chưa có kết hôn. Makino cười mắng, đã lâu không gặp a tiểu Zoro, Kenji đại ca, ngươi nhận biết Zoro sao? Luffy sững sờ xong lại cười lớn, là ngươi, Zoro kích động chạy đến, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Hai người kia cũng vui mừng chạy đến, trong lòng mỗi người một suy nghĩ. Một người vì tiền, một người vì bắp đùi đủ to ôm. Chào vị đại ca này, ta tên Usopp, là thuyền trưởng băng mũ rơm, bạn của Luffy rất hân hạnh được biết. Chào vị đại ca này, ta tên Nami rất hân hạnh được gặp mặt. Cách chương.